Quý vị bây giờ chưa nhận thức nổi đâu. Cái đó là mà đi tới thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là chúng ta mới đi sâu vào cái đó. Bây giờ chúng ta trở lại sắc quẩn thôi. Cái đó thì nó cao lắm. Tôi giảng đây rồi giảng rộng quá với thế giới. Thành đâu với chúng ta còn gặp nhau nhất 40-50 lần nữa. Thấy không? Đi sâu vào đó chúng ta mới thấy đạo Phật. Càng đi sâu là càng chi tế, càng thâm áo, bí hiểm. Mà quý vị phải hiểu thôi. Không hiểu làm sao giải thoát. Mục đích mình ra đời đây đó là theo Phật Thích Ca là phải đắc quả nhập lưu, tệ lắm á. Còn không quý vị không phải là, không phải là tu theo đạo Phật, mà tu theo đạo trời. Đạo trời là cải sửa. Thành ra Phật Thích Ca, Thái tử Siddhartha khi thành Phật rồi, Ngài không muốn giáo hóa. Ngài muốn nhập diệt tổ tướng định, muốn bỏ xa. Người chư thiên mới ra năn nỉ Ngài. Ngài dòm cái đầm sen, Ngài thấy là có những cọng sen nó nằm ở dưới hạ phẩm. Có những cọng sen lơ lửng trên mặt nước là bực trung. Có những sen nó chuột cao lên cho bậc thượng. Ngài nói thôi, thì ta độ bậc trung với bậc thượng, còn bậc nằm ở dưới nước thì ráng chịu rồi, để nó đau khổ rồi. Nó tự đau trong đau khổ dạy nó. Rồi Đức Phật sao ra đời, Bồ Tát sao giáo hóa nó. Thì Ngài mới đi giáo hóa. Ngài nói ta giảng, ai có mắt thì thấy bằng mắt mình, ai có tai nghe bằng tai mình. Như thật, thấy như vậy, như thật, nghe như thật. Và ai có mũi thở bằng lỗ mũi mình, đừng có thở lỗ mũi Như Lai. Như Lai chỉ là ngón tay chỉ thôi. Còn thấy ngón tay, thấy được cái đường rồi, gạt bỏ ngón tay. Chúng ta bây giờ cố chấp kinh, đi kinh giải ngửa thì quan cho ba đời chư Phật. Còn bỏ kinh ra thì thành ngoại đạo. Đi kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Ở trong kinh kinh cơ bản Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa thì có người không chấp nhận Đại Thừa. Nhưng mà tôi không có chấp nhận hay không chấp nhận. Cái nào mà sáng tỏ đem vào cuộc sống mà ích lợi cho mình, cho tất cả mọi người, thì tôi thực hành theo. Dưới nít nói bây giờ tôi cũng theo. Còn bây giờ Phật Thích Ca ở đây mà nói mà khác với tôi xin hỏi lại. Mà nếu không sáng tỏ là tôi không theo. Tôi cãi tới cùng. Cái đó quý sự thì thường cho là bất kính, tôi mới thấy là kính nhất. Như Lai có nói mà, theo ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Nếu mình không hiểu mà mình cứ là Phật nói thì cứ amen, cứ là mô Phật mình theo, thế đó là phỉ báng Đức Thế Tôn. Mình phải phân tích, phải tìm hiểu, phải hỏi lại. Bất tri tắc vấn, bất minh tắc học. Mình có quyền hỏi, có quyền học. Quyền hỏi học hỏi đó đâu phải là bất kính. Ngài giảng mà con không hiểu, ngài chỉ con chó, ngài nói con nai. Con nói con thấy con chó, chứ không thấy con nai. Ngài chỉ cho con biết cái ngu của con. Chừng nào sáng tỏ con theo ngài, còn không là con không theo. Như vậy đâu phải là bất kính. Tôi kính ngài tôi mới hỏi cho tới cùng. Sau này ngài tịch đi tôi có thể thay thế cho ngài. Mà tôi lờ mờ làm sao thay thế. Thành là cái vô minh là cái căn bản. Sợ Đức Phật cũng là vô minh. Mà khinh thường Đức Phật lại càng tối vô minh nữa. Mình kính Phật như là Phật, tức là phải hiểu những cái lời nói của Phật. Vì cái lời nói đó mình phải hiểu cái ý ngoài lời nói. Ý tại ngôn ngoại, ý ngoài cái lời nói, chứ không phải lời nói Phật sao mình tin vậy. Nó cũng có những cái ý mà không thể diễn tả được bằng lời văn. Thì cái đó mình phải ngồi thiền, mình nghiền ngẫm mình mới thấy được. Thôi bây giờ trở lại, thì chúng ta thấy niệm thân bất định thì thân chúng ta có thân bên trong, thân bên ngoài trước, đó kêu là phù trần căn. Thì khi tôi thấy một vật thì cái bình thủy này ở trên trồng đen, sáng tôi có nói, thì chưa gọi là cái biết. Thì cái trồng đen tôi đó là căn, là sinh lý, cái bình thủy là vật lý. Cái gì biết vật lý sinh lý rồi ha, cái này chưa có sự sống, chưa có biết. Cái này có sự sống, chưa có cái biết. Thì cái cảm giác ngạ quỷ đó, nó mới mượn cái trồng đen này, nó tót ra cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Tức là lạc thọ, khổ thọ, bất lạc, bất khổ. Một cách lờ mờ. Lờ mờ ở đây là gì? Là chưa có tư tưởng. Chúng ta thấy cuộc sống chúng ta cũng có. Mày làm cái gì mà thích mày làm, mày không có nghĩ hết trơn á. Không nghĩ là không có tư tưởng. Đây là ngạ quỷ. Mày thấy vàng mày nhào vô mày chụp mày không suy nghĩ gì hết. Để người ta đập mày, người ta bắt mày nhốt. Mày thấy đồ ăn mày nhào vô mày giật liền. Mày phải suy nghĩ chứ. Chúng mà phải có tư tưởng. Thành ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm căn này. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng. Mũi thì ngửi mùi. À, con mắt thấy có vật. Vật gì? Không biết. Đó là ngạ quỷ. Tai nghe tiếng, có tiếng mà tiếng gì không biết. Mũi ngửi mùi, có mùi, mùi gì không biết. Lưỡi nếm vị, có vị, mà vị gì mặn ngọt chua cay không biết, không biết là có vị. Chưa có tư tưởng phân biệt, chỉ có cái cảm giác của ngạ quỷ thôi. Người thân xúc chạm thì biết là có vật, mà vật gì lạnh nóng trơn láng không biết, chỉ biết có vật thôi. Thì chúng ta thấy chúng ta có trạng thái đó. Thỉnh thoảng mình có. Mình thấy sự vật đấy mình không suy nghĩ mà là. Mình ngửi cái mùi nhà bếp ngon quá thì mình đặt cái đồ lên đó mà không biết cái đó là cái gì. Hãy đói thì ăn bậy ăn bạ thôi. Mà có ai nói mình cho mình cãi à. Đói ăn khát uống mà buồn ngủ rồi đi ngủ. Sống theo tánh nhân mà. Phóng khoáng mà không ngờ là phóng túng. Không hiểu gì hết. Đó thì giờ tôi nói sơ quý vị mới thấy là thỉnh thoảng mình có cái đó. Có là khi nào quý vị nghèo quá đó. Bây giờ người ta đâm chém nhau ở Hà Nội có một chú trai đó. Thấy người ta bán vàng giàu quá, nó sáng vô nó giết ông chủ, giết bà chủ, chém cho ông đứa con. Mới đây mấy tháng trước. Hỏi sao nó nói nó nghèo quá. Rồi thấy đây người ta đeo vàng đỏ tay vô tiệm vàng, sáng sớm nó làm luôn. Chặt đứa bé gãy lên cánh tay, hay... Ông chủ tiệm vàng và chủ do báo dân quá Phật giáo đăng á. Giết sạch hết. Hỏi nó sao nó nghèo quá. Thì nói vậy là ngạ quỷ nó còn gì nghèo mà không suy nghĩ là mình giết người ta vậy rồi cái tội làm sao. Thôi tôi rải sơ quý vị để ý trong mình chỉnh còn có. Rồi tới súc sanh. Súc sanh đó là ý thức. Do căn là cái ốc. Cái ốc chứ chưa có mặt na nha. Hoặc là lý chứ còn có ý chí. Cái ốc tiếp xúc với pháp trần. Pháp trần là gì ha? Cái gì không để ý chỗ đó. Pháp trần là thấy con mắt thấy được sắc trần. Lờ mờ. Bây giờ sửa lại hình tướng rõ rệt hơn. Thì đó gọi là pháp trần. Lỗ tai nghe tiếng. Biết có tiếng mà tiếng gì không biết. Thì cái ốc này mới sửa lại cái tiếng. À, tiếng người ta, tiếng trâu, tiếng chim, tiếng của gà gái. Thì bắt đầu có phân biệt, mà phân biệt một cách súc sanh. Súc sanh là sao? Phân biệt mà không có sự cải sửa, chưa có nghiệp, chưa có ý chí, chỉ có tư tưởng thôi. Thành ra nhiều khi người ta nói mày làm, mày tưởng sao mày làm vậy mà không nghĩ tới hậu quả của nó. Hậu quả đó là nghiệp. Bây giờ biết bao nhiêu người làm, nghĩ sao làm vậy? Mày tưởng sao mày nghĩ sao mày làm vậy, chứ mày không nghĩ tới cái hậu quả của việc làm. Tôi thấy ở mấy cái tỉnh xá thường đề, việc làm phải nghĩ tới hậu quả của nó. Mà không nghĩ tới hậu quả đó là súc sanh. Súc sanh. Cái gì thấy mình có nói mà mình không để ý, vì thức phân biệt rất là rành. Rành là do tôi... Tôi trăn trở mấy năm, bốn mấy năm á. Thì chúng ta thấy con có mà chúng ta có nhận biết hay không? Không biết là địa ngục. Biết mà có cảm giác lờ mờ là ngạ quỷ. Biết rồi rõ hơn nữa là súc sanh. Rồi nói rồi cự lại, Atula. Có nhiều người nói vậy mình biết rồi mình cự lại. Cũng như mình thấy đồ ăn mà nhào vô ăn, mày ăn mày không có tính toán, có suy gẫm gì hết. Tôi hãy đói ăn khát uống mà. Trong mấy thiền sư nói vậy. Đói ăn khát uống. Buồn ngủ cứ đi ngủ. Ai ngồi thì ngồi. Tôi buồn ngủ tôi đi ngủ. Thi kể chúng. Chết chưa. Thành ra vô tình mà lấy cái bậc thánh nhân mà so sánh với mình. Thì cái đó là Atula. Chuyên môn là bào chữa cho mình. Con người chúng ta bào chữa hay lắm. Tại bởi vì. Cho nên tôi không đi niệm Phật, tôi không ấy được. Mà ấy chúng ta muốn mà cái gì đó thì chúng ta bất cứ giá nào tôi cũng làm được hết. Mà không muốn là chúng ta bị tại gì bởi. Thành ra nói tôi chuyện với tôi mà nói bị tại gì bởi là tôi không ưa. Tôi đi về đi. Mà chừng đó vô là thiêu niệm Phật, vô là thiêu nghe Pháp. Tôi cái tánh tôi nó khó. Mình bệnh cách mấy mà cũng có 1, 2 tiếng, 15 phút, 1 tiếng rảnh đổi rảnh. Tại sao không sắp thì giờ đó mà niệm Phật? Cứ để mà chừng nào con cái nó lớn có gia tất hết, con đổi rảnh con mới đi vô tịnh xá nghe Pháp, con mới bắt đầu thọ giới. Sướng không? Biết chừng đó cô còn sống tới đó không? Cuộc đời mình làm sao biết vô thường chừng nào tới? Thì thôi, giờ chúng ta trở lại. Thì cái đó, sắc, thinh, hương, vị, xúc, 5 cái này là mờ. Thì qua tới ý, qua tới cái ốc, nó sửa lại thành ra pháp trận. Sắc lờ mờ, có vật mà vật gì không biết. Bây giờ biết vật đó là cái bình thủy. Thì đó là xúc sanh, bắt đầu phân biệt. Ngạ quỷ thì nó gặp cái ông chủ nó có biết gì đâu. Cái con chó nó biết đây là chủ nó. Nhưng mà cái biết của nó không có ý chí. Cái ông chủ nó mặc đồ trắng rồi đi về mặc đồ đen nó sửa liền. Nó phân biệt không được. Còn khi nó bệnh thì nó chỉ có cái bản năng của nó là ăn cỏ hết. Không hết thì chết. Con người không có vậy. Tức là có ý chí, có sự tính toán, đắn đo, suy nghĩ cái hậu quả, cải sửa. À, không có thì tôi uống thuốc nam, thuốc nam có uống thuốc bắc có uống thuốc cây, không có thì bấm quyệt, không có thì dây ấn, không có thì cạo gió, vũ cách. Thì đó là cõi người kêu là xúc. Thì bây giờ không kêu là ý thức nữa mà là ý xúc. Xúc là căn trần thức đấm nhiễm nhau. Thì chúng ta thấy trong kinh 66 đó, do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Con mắt là sinh lý, sắc trần là vật lý, nhãn thức là ngạ quỷ. Điểm gặp gỡ của ba pháp này, căn trần thức, gọi là nhãn xúc. À, nhãn xúc là có sự đấm nhiễm này làm cho nó rõ hơn. Thì bắt đầu có ý chí. Ý chí cũng chưa rõ nữa, ý chí mà thiếu kinh nghiệm. Chúng ta thấy con người đó khi mình dạy họ cái gì, họ làm 10 lần thì 5 lần thành công, 5 lần thất bại. Như ta chúng để ý mấy mà ông sư mà học mà dạy nó khi quên khi nhớ. Kêu nó làm có khi làm được, có khi làm thất bại. 10 lần thì làm được 5 lần, 5 lần thất bại. Còn cõi trời đã có kinh nghiệm. Kinh nghiệm là ý chí nó già thêm cái kinh nghiệm già dặn. Kinh nghiệm mới giúp cho ý chí là người ta làm một lần là được rồi. Nhiều khi đệ tử còn giỏi hơn thầy. Đó là các bậc trời. Kêu là kinh nghiệm thì có trời dục giới. Còn có trời sắc giới là cái. Bữa cát tôi giảng, trời sắc giới là kinh nghiệm cao hơn. Còn dục giới thì nó thấy là thành ra tám giới thì chúng ta để ý nha. Năm giới là cấm tà dâm. Vẫn có vợ chồng mà tiếc dục. Tám giới đó là trường trai tuyệt dục, không có vợ chồng. Thành ra cõi trời dục giới thật sự đó, đây là cõi thân người, mà tâm trời dục giới. Thì chúng ta sanh lên cõi trời sắc giới đó. Khi mà đạt nhị thiền rồi đó, là cõi trời sắc giới là tám giới đó. Thân không có năm căn nữ căn. Còn dưới này mình còn năm căn nữ căn nhưng mà không có dâm dục, vợ chồng coi nhau như bạn thôi. Thì đó là thân người mà tâm trời sắc giới. Còn thân người mà thân sắc giới mà tâm sắc giới thì có một cái cõi khác. Quý vị tu đi rồi quý vị đâu đó. Bây giờ quý vị muốn được cái đó, quý vị có thể niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm là chưa được. Khỏi cần niệm Phật để chìm lắm trạng thái niệm Phật. Thì quý vị có thể làm như vậy 7 tiếng, 7 năm, 7 ngàn năm. Quý vị không cần ăn uống, không cần là đoàn thực nữa. Sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ không cần. Dù quý vị ăn bằng cái gì sống? Bằng bằng cái hỷ với cái lạc. Chút nữa tôi giảng qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Bây giờ mới thấy. Cái này ngồi thiền lâu, quý vị mới hiểu được. Thì tôi để cho quý vị có mở băng ra coi rồi. Ngồi thiền nghiền ngẫm hoài, quý vị mới thấy là sư giảng đúng. Thì do cái lặng lẽ biết thôi, tôi giảng rồi gì nói dốc. Không ăn làm sao mà sống. Nội một hai bữa, năm bảy bữa là không sống được. Cái này 70 năm, 7000 năm vẫn sống. Ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái hỷ và cái lạc, kêu là xúc thực. Xúc thực. Còn cõi trời vô sắc đó, không cần hỷ lạc, không cần sát thân luôn. Sát thân ngoài bỏ, sát thân bên trong cũng bỏ. Sống bằng cái tưởng tượng thôi. Tưởng tượng ra hư không vô biên, tưởng tượng ra thức vô biên. Hư không vô biên là tưởng tượng ra cái mặt na. Mà mặt na khác nhau, còn hư không vô biên của tứ thiền đó, khác nữa. Người tưởng tượng vô thức vô biên là ai lại ra linh hồn. Mà ai lại do thức thì khác, mà cái ai lại do thức do tưởng tượng thì giống hệt mà khác. Sau nữa chúng ta đi sâu đó. Mà tưởng tượng vô dưỡng xứ là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán thì giống hệt, nhưng mà khi xả ra thì mất. À, thì khi nào chúng ta qua cái vô dưỡng xứ rồi sao chúng ta đắc A-la-hán là chúng ta biết, biết cái này là ngũ âm ma. Còn bây giờ khi mà chúng ta lỡ lọt vào vô dưỡng xứ rồi, chúng ta tự xưng mà là A-la-hán. Được khi mà qua phi phi tưởng rồi, chúng ta tạo ra phi phi tưởng giả, ta tự xưng Như Lai. Bây giờ đời có tự xưng đấy, như cô Thanh Hải vậy đó. Vô thượng sư. Vô thượng sư là Như Lai rồi, có gì nữa. Không ai trên hết, thầy trên hết. Mà đời này làm gì có vô thượng sư, không bao giờ có. Tới Di Lặc ra rồi mới có Phật thôi. Đây là có Bồ Tát A-la-hán, và xin A-la-hán rồi tôi còn ấy. Còn bây giờ ở Tây Ninh nghĩa cũng có đó. Thì sinh cũng là Như Lai, có nhập định được 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà có 7 ngày 7 đêm mà tôi vậy đó là cõi trời thôi. Ta còn tới 7.000 năm, 700 năm. Ta ăn uống bởi lạc. Ta ngồi vậy mà ta xả ra, ta đâu có ăn uống tiêu tiểu gì đâu. Thì tất nhiên ăn uống bằng xúc thực. Cõi trời vô sắc ăn uống bằng tư niệm thực. Ví dụ phải biết danh từ, niệm là tư tưởng, suy nghĩ. Còn tư là ý chí, cung cấp cái chất liệu cho tư tưởng. Thì chỉ có tư tưởng và cái cung cấp chất liệu. Mà chất liệu ở đâu? Ở trong ai là già. Thì khỏi này chỉ có thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Có ba thức, không có sắc thần. Thành là kêu cõi trời vô sắc là không có sắc thần. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Chúng ta nói về năm trên cái thì tới đi. Bây giờ tôi nói về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, thì sơ thiền đó thì đúng là cũng phải đụng năm trên cái à. Trong kinh nói đó, người muốn vào sơ thiền đó phải diệt năm trên cái. À, rồi năm trên cái nó làm cho cái tâm sao động, làm cho trí tuệ muội lược. Nguyên văn nha, và Thượng Minh Châu dịch đó, tôi giảng riết rồi sao tôi thuộc lòng. Làm cho tâm sao động. Tâm là gì? Tâm là cái định đó, cái định lực của mình sao động. Làm cho trí tuệ, định là cái chỉ đó. Làm cho cái quán muội lược, quán là trí tuệ, muội lược là mê mờ, không sáng tỏ. Người đó phải diệt năm triền cái. Năm triền cái làm cho tâm sao động, làm cho chỉ đó bị sao động, tức là không dừng lại mà nó cứ lắc lư hoài. Lắc lư nó mới tạo ra tướng, rồi làm cho trí tuệ muội lược, là thấy sự vật một cách vô minh mờ mờ. Ly dục, ly các ác bất thiện pháp. Ly dục là ly gì? Dục nó có ba thứ dục. Bây giờ thấy nó khó. Dục của dục giới, dục của sắc giới, dục của vô sắc. Dục dục giới tức là cõi này. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời dục giới, nằm trong dục giới. Dục của sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Dục của vô sắc giới là tứ thiền, hư không vô biên, thức vô biên, vô sử, phi phi tưởng. Quý vị phải để ý đó. Thì cái dục, dục giới là sắc thân bên ngoài, dục của sắc giới là sắc thân bên trong. Dục của vô sắc là không trong, không ngoài, nằm trong cái bao la mông lung của tư tưởng. Cái cõi này là khó trừ. Thành ra đức bổn sư của chúng ta Phật Thích Ca khuyên đừng có nhập vô đó, dù chỉ một lần thôi. Còn nhập vô đó thì có xá lợi phất, đi có một kiền liên là dám nhập thôi. Nhập mà ta biết đường ta ra. Mà nếu mà đi cái đó đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì kêu là tùy tùy tính hành. Còn nếu đi quán tứ niệm xứ không đó, là chuyên về quán, nhớ chuyên về quán là có chỉ nha. Rồi chuyên về chỉ là có quán. Nhưng mà chỉ rồi mà không có cái quán của đạo Phật thì lọt vào rừng tẻ, tức là qua tứ không, rồi lộn xộn nằm trong đó, rồi cho mình a la hán, cho mình Như Lai là chết như thời buổi bây giờ. Hồi xưa còn hơn nữa, mấy vị xưa tu cao hơn bây giờ, hỏi trời cao hơn. Thành ra tôi từng xưng a la hán là xưng Như Lai, thì kêu là lọt vào đường tẻ. Thành ra cái pháp môn mà tứ niệm xứ này, niệm là gì? Niệm là ghi nhớ, xứ là cái chỗ. Bốn chỗ mà chúng ta tập trung vào ghi nhớ, hoặc là lặng lẽ lắng theo cái bốn chỗ này nó chuyển biến, thì đó là hòa đạo Phật. Chúng ta thường dùng danh từ lắng nghe hay là bát nhã, còn cái kia là dùng danh từ tập trung, để mà cải sửa, để mà đè nén, để mà chạy trốn. Thì hồi xưa giờ người ta cứ biết cái chữ tu là cải sửa. Tiếng hộ còn có nửa tiếng nữa, còn 15 phút nữa. Anh nói tôi không có giảng đủ, nó thì giờ nó ít quá, tôi giờ giảng thường thường tiếng rưỡi với hai tiếng. Thì thôi, thì chúng ta thấy là ly dục, ly các ác bất thiện pháp là tránh cõi dục, của dục giới. Ly các ác bất thiện pháp là đừng có gần thầy tà, bạn không lành. Trứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Đó, ly dục là tránh các thiện ác bất thiện pháp, chỉ là ly những cái là năm truyền cái. Trứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Ly dục mới có nó, tức là có lúc nó được định, có lúc nó mất định. Trứng và trú thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, tức là nhờ niệm Phật đếm từ 10 là tầm, tứ là sát đó, thì là niệm Phật phải đếm hai cái này, phải dùng nó để đối trị với cái tâm tán loạn của mình. Rồi kế đó, trứng và trú thiền thứ nhì, diệt tầm và tứ, bỏ tầm tứ, khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, diệt tầm và tứ, trứng và trú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Cái này định sanh chứ không phải ly dục nữa, tức là khỏi cần ly nữa, khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì chút nữa có câu hỏi về cái đó đấy. Chút nữa tôi giảng lại nữa. Là bây giờ do định sanh, tức là không cần ly dục, ly ác bất thiện pháp nữa, mà nó đã thuần rồi, chủng tử nó đã đầy, ai lại ra tự nhiên nó phát ra. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, có đất kia là định, cái này mới là định, còn cái kia chưa có định. Không tầm, không tứ, không có cần niệm Phật đếm từ 1 tới 10, hay có hơi thở đếm từ 1 tới 10, hơi thở khỏi đếm mà tự nhiên nó phát ra. Do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Chứ nội tỉnh nhất tâm giết chết rồi. Nội tỉnh là gì? Tỉnh là yên lặng. Nội là trở về cái trong thân mình, chứ không hướng ngoại nữa, không chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp nữa, mà hướng về mình, niệm Phật rồi lắng nghe bên trong, nội tỉnh nhất tâm, thì nó không còn nghĩ tới ly dục ly ác phát thiện pháp nữa. Niệm Phật rồi nghe tiếng niệm Phật rồi tống vô lại ra, không có cái gì nghĩ tới nữa, thì đó là nội tỉnh nhất tâm.